Chương 1160, muốn trở thành người giống như chỉ tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khả Nhi, con tránh ra, hôm nay ba phải đánh chết thằng súc sinh này. Lúc này, Trang Liêu Nguyên đã hoàn toàn bị lửa giận khống chế, lần trước tao không nên mềm lòng. Tao không nên mềm lòng, cuối cùng lại hại chị mày. Sao lần trước ông không bắn chết thằng khốn khiếp này luôn đi? Tại sao, Trang Liêu Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách vì sự vô dụng của chính mình. Nếu như vợ ông trở về rồi biết hết tất cả mọi chuyện, ông phải ăn nói với bà thế nào đây? Còn có cha nữa, nghĩ đến đây ông chỉ hận không thể rút súng ra đưa thằng con trai này đến tận suối vàng. Thấy cha mình đã mất khống chế, Trang Khả Nhi vội vàng la lớn, ba. Con không sao, con không bị làm sao hết, tối qua không xảy ra chuyện gì cả. Làm sao mà Trang Liêu Nguyên có thể tin lời con gái mình chứ? Đôi mắt ông đỏ ngầu, giận dữ hét lên, nếu không có chuyện gì thì sao thằng nhãi này lại phải quỳ trước mặt ba? Khả Nhi, con mau tránh ra. Ba, con nói thật, con không lừa ba. Tối qua quả thật suýt nữa con bị mấy người đó làm hại, nhưng mà tiểu tịch kịp thời xuất hiện cứu con với Vinh Quang. Tối qua con với Vinh Quang cũng ngủ ở nhà bạn ấy đến sáng mới về. Ba không tin thì có thể hỏi bạn ấy mà. Tiểu tịch, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên có chút sững sờ. Đúng vậy, ba tên trùm ma túy xa lưới mà ba với Chiến Hữu nói tối nay. Nếu như những gì mọi người tả là chính xác thì đó chính là ba tên đã bắt con với Vinh Quang tối qua. Một trong ba tên đó bị tiểu tịch dùng súng bắn chết, một tên khác bị đá đến hôn mê, còn tên bị nát mặt là vì tiểu tịch nhìn thấy tên kia định hại con nên đánh hắn ta vô cùng tàn nhẫn. Trang Khả Nhi dùng tốc độ nhanh nhất, kể lại mọi chuyện, nghe đến đây thì lửa giận của Trang Liêu Nguyên cũng thu lại một ít, những gì con nói đều là thật, vô cùng thật, ba nhìn xem. Nếu hôm qua con thật sự bị làm sao thì sao bây giờ con có thể bình thường thế này? Trang Khả Nhi vội vàng nói. Nghe con gái nói vậy thì vẻ mặt Trang Liêu Nguyên mới dịu xuống, cũng coi như hoàn toàn tin lời con gái mình. Sau đó Khả Nhi nói cặn kẽ lại chuyện hôm qua một lần nữa rồi lo lắng nói, chuyện này tiểu tịch không sao chứ ạ? Dù sao đó cũng là chuyện liên quan đến mạng người, con vẫn luôn lo cậu ấy sẽ bị bọn con làm liên lụy. Trang Liêu Nguyên nghe vậy thì sắc mặt có chút nghiêm nghi, sao có thể chứ? Cho dù có chuyện thì ba cũng không để cô bé đó bị liên lụy. Nghe thế Trang Khả Nhi mới yên tâm, chỉ cần cha đã ra tay thì chắc chắn tiểu tịch sẽ không có việc gì. Bây giờ thì Trang Liêu Nguyên đã có thể hiểu tại sao hai tên bị bắt về lại cứ nói là do bọn chúng uống nhiều rồi đánh nhau. Cái loại người như bọn chúng thì vô cùng quan tâm đến mặt mũi, sao có thể thừa nhận mình thua trong tay một cô gái chứ? Còn mấy tên lâu la kia thì chắc là sau khi nhìn thấy thân thủ của Ninh Tịch, trong lòng có kiêng kỵ nên cũng chẳng dám nói sự thật. Đứng lên đi, may mà chị mày không sao, nếu không hôm nay mày có ăn năn hối hận đến thế nào cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Trang Liêu Nguyên lạnh lùng nói. Trang Vinh Quang che lại bả vai chảy máu ròng ròng, từ từ đứng lên. Nhờ vào sự nâng đỡ của Trang Khả Nhi, cho nên đây chính là nguyên nhân mày đột nhiên tỉnh ngộ. Trang Liêu Nguyên hỏi, Trang Vinh Quang gật đầu, con muốn trở thành người giống chị tịch. Mày có thể bằng một đầu ngón tay của nó thì tao đã tạ ơn trời trời đất rồi. Trang Liêu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chương 1161, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. 2. Lần này lại nợ cô bé kia một cái nợ nhân tình nữa rồi. Trang Liêu Nguyên thở dài. Trang Khả Nhi vô cùng cảm kích Ninh Tịch, đây là lần đầu tiên cô gặp được người giống như vậy. Người khác chỉ cần tốt với cô ấy một chút thì cô đã hận không thể giao cả tim phổi ra báo đáp người ta. Trang Liêu Nguyên nhìn con trai mình, chuyện mày nói tao sẽ giúp mày sắp xếp. Chỉ cần lần mày thành tâm muốn thay đổi thì muốn cái gì cũng được. Còn nữa, mai là thứ bảy, mày bớt chút thời gian qua viện điều dưỡng thăm ông nội, để ông an tâm một chút. Chuyện ngày hôm qua mày cũng có thể nói với ông nhưng đừng có mà nói như vừa nãy. Dọa tao suýt nữa thì làm thịt mày luôn, ông nội mày còn có bệnh tim đấy. Con biết nên nói thế nào hả? Biết thì tốt, mau đi xử lý vết thương đi. Vâng, đêm khuya, Trang Liêu Nguyên chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ. Vẻ mặt ông vô cùng phức tạp nhìn về bóng đêm mịt mờ ở bên ngoài. Hy vọng lần này Vinh Quang có thể thật sự trưởng thành. Là người thì ai cũng phải trải qua sóng gió rồi mới trưởng thành được, còn Ninh Tịch thì sao? Để sống tới hôm nay thì đứa bé kia đã phải trải qua những gì? Ngày hôm sau, tại trụ sở chính của History ở Đế Đô, Ninh Tuyết Lạc âm trầm nhìn Đới Uy và những nhân viên nòng cốt cấp cao. Chuyện phía Trang gia sôi hỏng bỏng không, mà History gần đây lại liên tục gặp trắc trở. Đặc biệt là mảng trang phục, hoàn toàn không đạt được chất lượng như trước đây. Cho dù phòng thiết kế cứ cách một thời gian lại có sản phẩm mới nhưng không có bộ nào là tạo được điểm nhấn. Chưa kể, Tắc Linh với mấy tạp chí thời trang cứ cắn mãi không buông đẩy History đến đầu sóng ngọn gió. Đới Uy là người đứng đầu của phòng thiết kế, tất nhiên gã biết vấn đề xảy ra là do mình. Nếu History vẫn không đưa ra được những mẫu thiết kế chất lượng cao thì e là chẳng bao lâu nữa sẽ bị Tắc Linh vượt mặt. Nói đến lo lắng, chắc chẳng ai so được với Đới Uy. Cậu có gì muốn nói? Sếp, thật ra thì phòng thiết kế gần đây, gã ta vừa mới định giải thích thì Ninh Tuyết Lạc đã lập tức vung tay ngắt lời. Tôi không muốn nghe cậu giải thích, tôi chỉ cần kết quả. Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc rất lạnh lùng, những mẫu thiết kế mới của Tắc Linh rất được hoan nghênh, đây là đả kích rất lớn với History, định mức thị trường cũng bị bọn họ chiếm hơn nửa vậy mà phòng thiết kế mấy người đang làm cái gì? Không sai, nói cho cùng thì nguyên nhân đẩy chúng ta đến đầu sóng, ngọn gió thế này chính là phòng thiết kế. Là trách nhiệm của phòng thiết kế, chuyện này hẳn là do trưởng phòng thiết kế Đới Uy chịu trách nhiệm. Một vị nhân viên cấp cao lên tiếng, Đới Uy hung hăng trợn mắt chừng người kia một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc. Trong lòng lo sợ muốn chết. Người tôi bảo cậu tìm đã có tin tức gì chưa? Ninh Tuyết Lạc hỏi. Đương nhiên Đới Uy biết người Ninh Tuyết Lạc đang nói đến là ai. Đó chính là người được gọi là quỷ tài sao ở Ý Hàn Kiêu. Sao quỷ tài? Thiên tài giải quyết vấn đề theo lẽ thường, quỷ tài thì không đi theo lẽ thường nhưng vẫn giải quyết được vấn đề, làm người khác nể phục. Chỉ có điều Hàn Kiêu trong giới thiết kế thời trang chỉ là một đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Anh ta đã sớm bị loại khỏi cái giới này lâu rồi, bây giờ không còn khả năng như trước kia. Huống hồ, Đới Uy hoàn toàn không muốn đến gần một kẻ điên cho nên lúc Ninh Tuyết Lạc yêu cầu tìm người gã ta cũng chẳng để trong lòng. Dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, gã ta lo sợ địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng, tìm một quỷ tài về gây khó dễ cho đội thiết kế của mình. Gã cũng không rảnh đến nỗi tự mua dây buộc mình như thế. Chương 1162, chúc may mắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhưng mà, chuyện đã đến mức này gã ta không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thỏa hiệp, nếu không nhỡ đâu History tiêu tùng thì gã ta cũng hết đường sống. Sếp, tôi biết phải làm cách nào để tìm được Hàn Kiêu, cô cho tôi 2 ngày. Chỉ có điều, kể cả tôi có liên lạc được với anh ta nhưng anh ta có chịu giúp chúng ta hay không thì khó nói. Đới Uy cũng chỉ coi là biết Hàn Kiêu được một tẹo, muốn mời một người nắng mưa thất thường như vậy giúp History đánh bại Tắc Linh chỉ sợ không dễ dàng. Chỉ cần anh ta có năng lực thì bất kể điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Ninh Tuyết Lạc nói, được, vậy tôi đi liên hệ. Đới Uy gật đầu một cái rồi xoay người đi. Đi ra khỏi trụ sở chính của History, Đới Uy lấy di động ra lục danh sách một hồi rồi gọi tới một số. Ồ, Đới Uy đấy à, sao rảnh rỗi tìm tôi thế này? Đầu bên kia truyền tới một giọng nói cởi mở. Siêu, tôi có chuyện muốn kính nhờ cậu đây. Đới Uy nói, hừm, nhà thiết kế Đới mà cũng có chuyện kính nhờ thằng em này cơ à? Chuyện gì thế, cậu có nhớ cái tên người Ý gốc Hoa Hàn Kiêu không? Đới Uy đi thẳng vào vấn đề. Sau khi cái tên Hàn Kiêu được thốt lên, đầu bên kia rơi vào trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới trả lời. Đới Uy, tôi với Hàn Kiêu đã từng là bạn học, nhưng mà hắn ta học thiết kế cũng chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi. Gã là một kẻ điên, cậu nhất định phải cách xa cái tên điên đó ra. Đới Uy, tôi không nói đùa với cậu đâu. Siêu, kẻ điên kia, rốt cuộc hắn ta đã làm cái gì vậy? Đới Uy có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của người kia. Cái người điên kia là cấm kỵ của mấy quốc gia với thế lực ngầm đấy. Cậu không tưởng tượng nổi đâu, hắn ta từng đắc tội một bang mafia, cái bang đó phái hơn 100 người đi làm thịt hắn nhưng kết quả là tất cả đều mất tích, đến giờ còn chưa tìm được. Nghe thế Đới Uy liền sững sờ cả người. Cậu cho đây là xong rồi sao? Không đâu, ngay sau tối hôm đó cái bang mafia kia đều bị giết sạch đấy, kể cả mấy kẻ cầm đầu cũng không trốn thoát. Nghe nói toàn bộ đều bị đào rỗng ruột rồi khâu lại một chỗ, trên tường còn vẽ cái bia mộ nữa. Ai làm, chẳng lẽ là Hàn Kiêu sao? Này, cũng không có tra ra kết quả chính xác, nhưng mấy thế lực ngầm nếu nói là tên đó làm. Nếu thực sự là Hàn Kiêu làm thì có trời mới biết tại sao hắn lại có thể giải quyết được một bang phái trong một đêm như thế. Đới Uy nghe đến đây thì lạnh sống lưng, gã thề, gã tuyệt đối không muốn dính dáng gì với tên sát nhân này hết. Nhưng mà, Ninh Tuyết Lạc đã giao phó, gã ta vẫn phải đi tìm Hàn Kiêu. Siêu, cậu có cách liên lạc với hắn ta không? Đới Uy thở dài nói. Được rồi, tớ cho cậu cách liên lạc, nhưng mà người anh em à, chúc cậu may mắn. Cuối cùng, Đới Uy cũng có cách liên lạc với Hàn Kiêu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì gã ta vẫn không dám gọi điện, thế nên đành gửi một cái tin nhắn qua thăm dò xem thế nào. Ha ha, Hàn Kiêu, tôi là Đới Uy, còn nhớ mẹ tôi không? Rất nhanh có tin nhắn trả về. Mẹ cậu tên gì? Chương 1163, muốn mời anh giúp một tay. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc nãy, khi nhắn tin Đới Uy run tay quá không cẩn thận thế nào mà đánh nhầm chữ ma một thành chữ ma hai. 1,2 ma, trợ từ trong câu hỏi, ma, mẹ. Người anh em hiểu nhầm rồi, ý tôi là có nhớ tôi không? Tôi là Đới Uy, bạn của Diêu, lúc ở Ý chúng ta từng gặp mặt. Ồ, Đới Uy à, hình như tôi không quen. Nhìn tin nhắn trả lời mà Đới Uy dở khóc dở cười, rõ ràng là đã từng gặp nhau trong một buổi tiệc, lúc đó gã đi cùng Diêu. Ha ha, người anh em, quý nhân thì hay quên mà ha ha, hồi trước chúng ta từng gặp nhau ở Ý rồi, anh nhớ Diêu chứ, bạn cùng lớp với anh ấy, tôi là bạn thân của cậu ấy. Nếu Hàn Kiêu đã quên gã là ai thì chắc cũng không đến nỗi quên luôn cả Diêu chứ. Hàn Kiêu lại gửi tin nhắn trả lời, có chuyện gì không? Là như này, vừa hay biết được tin anh đang ở Đế Đô, mà tôi cũng đang ở Đế Đô, thế nên muốn gặp anh tán gẫu một chút. Sau khi gửi tin nhắn đi, Đới Uy vừa hy vọng Hàn Kiêu đồng ý lại vừa hy vọng anh ta từ chối, nói chung là vô cùng mâu thuẫn. Nếu như Hàn Kiêu từ chối thì gã ta sẽ chẳng cần phải tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm như thế, cơ mà nếu như thế thật thì Ninh Tuyết Lạc sẽ lại tế gã lên. Tôi đang ăn ở quán món ngon mỗi ngày, địa chỉ là phía tây tòa nhà Hoa Đông. Là KFC sao? Đới Uy có chút hoang mang hỏi lại. KFC, không sai đâu. Đới Uy, cứ có cảm giác gửi tin nhắn cho người này thì sẽ ít thở hơn mấy năm. Sau khi lấy được địa chỉ của Hàn Kiêu, trong lòng Đới Uy vẫn có chút do dự, chẳng lẽ mình thật sự phải đi gặp tên biến thái kia sao? Nhưng mà, nhớ tới Ninh Tuyết Lạc cùng với kết cục không thể vãn hồi của History thì lòng gã lại run lên. Cuối cùng, Đới Uy chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắm mắt lái xe đi. 15 phút sau, Đới Uy đứng trước của KFC, gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Hàn Kiêu. Tướng mạo của Hàn Kiêu vô cùng đẹp, là nét đẹp tiêu biểu cho cái gọi là nét đẹp truyền thống của châu Á. Hôm nay, anh ta mặc cả bộ thể thao màu đen, mái tóc đen như mực được túm lại thành một cái đuôi ngựa sau đầu, tuy đội một cái mũ lưỡi chai che hết nửa mặt nhưng vẫn đẹp trai đến ngất ngây lòng người, có không ít cô gái nhìn chằm chằm anh ta tới mức xuất thần. Anh gì ơi, anh có thể cho em cách liên lạc. Đới Uy còn chưa kịp bước đến chào hỏi thì mấy cô bé kia đã vây lấy Hàn Kiêu. Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy cô bé kia, bộ dạng như đã quen với chuyện này tới mức chả thèm phản ứng. Thấy vậy, mấy cô bé kia cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi. Ha ha ha ha ha ha, người anh em, tôi là Đới Uy. Đới Uy mở miệng cười nói một cách tự nhiên rồi nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi. Ngồi đi, Hàn Kiêu đưa mắt vào chỗ ngồi đối diện, ăn cái gì tự gọi, tiền tự trả. Không cần, trước khi tới tôi đã ăn rồi. Trên mặt Đới Uy vẫn tươi cười đầy mặt. Đới Uy đúng không, tôi có chút ấn tượng, tìm tôi làm gì, nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo. Hàn Kiêu nói xong liền đem đùi gà đang cầm trong tay gặm sạch, trên mặt tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn. À, chuyện là thế này, hiện giờ tôi đang làm việc ở History, sếp của chúng tôi sau khi biết về năng lực của người anh em thì muốn mời người anh em qua History hỗ trợ một chút. Đới Uy nào dám vòng vo, nhanh chóng nói thẳng ý đồ của mình ra. Chương 1164, xông thẳng vào. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cậu đi mua mấy miếng đùi gà cho tôi chưa no. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Đới Uy. À, được. Đới Uy lập tức đứng dậy chạy đi mua 5 miếng đùi gà rồi bưng tới đặt trước mặt Hàn Kiêu. Cái cậu vừa nói, tôi không hứng thú. Hàn Kiêu vừa gặm đùi gà vừa trả lời. Đới Uy, anh cũng ăn gà tôi mua rồi, còn là 5 miếng lận đó, thế mà giờ lại nói không hứng thú. Người anh em à, sếp chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh giúp chúng tôi vượt qua được Tắc Linh thì anh muốn cái gì cũng được. Đới Uy thấy Hàn Kiêu từ chối liền vội vàng nói. Tắc Linh, Hàn Kiêu dường như có điều suy nghĩ. Sếp à, tôi tìm được Hàn Kiêu rồi, anh ta đang ở cạnh tôi đây. Được, để tôi mở loa ngoài cô tự nói với anh ta nhé. Đới Uy gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc rồi mở loa ngoài. Một giây sau, trong điện thoại vang lên một giọng nữ mềm mại. Anh Hàn à, xin chào, tôi là... Tôi nhớ vừa nãy tôi đã nói với cậu là tôi không có hứng thú. Hàn Kiêu lia ánh mắt lạnh lùng về phía Đới Uy. Đới Uy bị Hàn Kiêu nhìn chằm chằm như thế thì lông tóc trên người dựng ngược hết lên, lập tức đưa tay ngắt điện thoại. Xin lỗi, trên trán Đới Uy chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc dù trông Hàn Kiêu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bị anh ta quét mắt một cái thì không hiểu sao Đới Uy có cảm giác khó thở. Không sao chứ, Hàn Kiêu nhàn nhạt nói. Người anh em cứ ăn trước đi, có chuyện thì gọi cho tôi. À không, gửi tin nhắn cũng được. Đới Uy nói xong liền chật vật xoay người chạy ra khỏi KFC. Mà, Hàn Kiêu sau khi ăn xong thì mút mút ngón tay, rồi rời quán KFC tìm tới trụ sở chính của History. Đứng lại, nhìn cái gì, đang bảo cậu đó. Dưới lầu trụ sở chính của History, mấy nhân viên bảo vệ túm tụm ngăn Hàn Kiêu lại. Cậu là ai mà cứ thế xông thẳng vào thể hả? Có biết đây là đâu không? có một tên bảo vệ dùng dùi cui chỉ thẳng vào Hàn Kiêu. Trụ sở chính của History không phải ai cũng có thể bước vào. Tổng giám đốc của bọn họ chính là ngôi sao điện ảnh Ninh Tuyết Lạc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu phóng viên với chó săn tin muốn đột nhập vào đâu. Nhấc cái đồ chơi của anh ra, Hàn Kiêu bị người bảo vệ kia chỉa dùi cui vào thì trên mặt liền nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt trong suốt bắt đầu có chút thay đổi. Cái thằng đàn bà, cút nhanh đi, nhân viên kia không nhịn được nói. Hàn Kiêu cũng chẳng thèm phản ứng bọn họ, chân của anh ta vừa chuyển đã không biết làm thế nào mà vòng qua mấy người bảo vệ kia đi thẳng vào phía trong. Mày bị điếc à, chó ở đâu ra đến tìm chết thế? Mấy nhân viên bảo vệ trở nên tức giận, mấy ngày trước phía trên đã có lệnh, trong thời gian này tuyệt đối không cho phép phóng viên hay nhân viên tạp chí thời trang nào bước vào, nhất là mấy người lạ mặt. Thấy Hàn Kiêu chẳng thèm để bọn họ vào mắt, một nhân viên bảo vệ lập tức giơ dùi cui lên định đập vào người anh ta. Những nhân viên bảo vệ này cũng có chút kiến thức, đối phó với hạng người này tuyệt đối không được đánh vào đầu. Nhớ đâu có bị làm sao thì bọn họ cũng không đền nổi, vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ đập vào thân thể mà thôi. Xoạt, một gậy đập thẳng xuống, tiếng gió vang lên vù vù, xem ra lực đập không nhẹ. Bịch, một giây sau nhân viên bảo vệ kia đờ đẫn đứng tại chỗ. Hàn Kiêu không thèm quay đầu lại mà chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, nhưng lại đủ sức mạnh để cản cái dùi cui kia lại. Chương 1165, đẹp như thế này chắc chắn là con trai. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mấy nhân viên bảo vệ còn lại cũng biến sắc, dùng một ngón tay cản lại dùi cui. Nhưng, đây là dùi cui do một người nặng 80-90kg đập xuống đó. Chẳng phải tôi đã nói, mấy người cất cái đồ chơi này đi rồi sao? Hàn Kiêu chậm rãi xoay người, trong mắt ánh lên vẻ bệnh hoạn điên cuồng. Rốt, trong ánh mắt hoảng sợ của mấy nhân viên bảo vệ, cây gậy dùi cui đang được Hàn Kiêu nắm trong tay bị bóp gãy. Đại ca, mời vào bên trong, có chuyện gì ngài cứ nói. Thái độ của tên vừa định nện vào đầu Hàn Kiêu lập tức xoay ngược 180 độ. Mấy người bảo vệ còn lại cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp này thật sự là người sao? Hàn Kiêu không tiếp tục chơi với mấy anh bảo vệ kia nữa mà xoay người tiến thẳng vào trụ sở chính của History. Theo từng bước chân của Hàn Kiêu, ôi, đẹp quá, còn đẹp hơn của sếp Ninh Tuyết Lạc nữa. Cô gái này xinh quá đi, mấy ngôi sao dựa vào mặt để kiếm cơm cũng không đẹp được tới mức này. Mấy người bị mù hả? Đẹp như thế nhất định là con trai. Người anh em, sao cậu tới đây? Đới Uy vừa từ phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc đi ra thì trông thấy Hàn Kiêu, gã còn tưởng mình hoa mắt. Mau mau mau, mau mời vào. Đới Uy lập tức tiến lên đưa Hàn Kiêu vào phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc. Lúc này Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trong phòng lật xem tài liệu, nghe thấy giọng của Đới Uy thì cô ta hơi nhíu mày một cái. Vừa định ngẩng đầu lên nói thì lại nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xinh đẹp theo Đới Uy bước vào phòng làm việc. Đới Uy, vị này là... Ninh Tuyết Lạc không nhịn được mà tỉ mỉ quan sát Hàn Kiêu. Đúng là Ninh Tuyết Lạc từng xem qua ảnh Hàn Kiêu trên tạp chí, nhưng bức ảnh đó quá mờ lại có chút bất đồng nên nhất thời cô ta không thể nhận ra người trước mắt chính là Hàn Kiêu. Đới Uy nhanh chóng bước lên, khuôn mặt tươi cười nói, sếp, đây là Hàn Kiêu. Hàn Kiêu, Ninh Tuyết Lạc có chút sững sờ, người đàn ông xinh đẹp tuyệt trần này lại là quỷ tài của giới thiết kế thời trang ý sao? Anh Hàn, ngưỡng mộ đã lâu, Ninh Tuyết Lạc lập tức đứng dậy tiến lên đưa tay phải ra làm tư thế bắt tay. Nhưng mà... Hàn Kiêu lại đi lướt qua Ninh Tuyết Lạc rồi ngồi xuống cái ghế của cô ta, anh nhấc cặp chân thon dài gác lên bàn rồi hời hợt nói đi, bà chủ của History tìm tôi có việc gì? Sếp, Hàn Kiêu, tính cách của anh ta là vậy, cô đừng. Thấy thái độ của Hàn Kiêu đối với Ninh Tuyết Lạc như vậy, Đới Uy rất sợ bà cô này sẽ nổi giận rồi gây ra chuyện không cứu vãn nổi nên mở miệng giải thích. Nhưng mà thái độ của Ninh Tuyết Lạc vẫn khá là bình thường, cũng chẳng tỏ ra để bụng mà cười nói, anh Hàn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chắc là anh đã nghe một chút từ Đới Uy rồi, vậy giờ để tôi nói kỹ lại một lần. Đang nghe đây, Hàn Kiêu kéo cái mũ thấp xuống, dường như là đang tính ngủ. Anh Hàn, trước cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Ninh Tuyết Lạc cũng là bà chủ của History. History là một thương hiệu thời trang cao cấp, mà tôi lại rất thưởng thức những tác phẩm thiết kế của anh trước đây. Vì thế cho nên, tôi muốn mời anh về làm cố vấn thiết kế của History chúng tôi. Ninh Tuyết Lạc nói thẳng. Chương 1166 cũng có chút hứng thú. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ủa, phòng thiết kế của History không có ai sao? Hàn Kiêu như cười như không nhìn hai người. Hàn Kiêu nói thế thì ngay cả Đới Uy cũng suýt nữa thì không nén nổi giận, bởi vì gã chính là người đứng đầu của phòng thiết kế. Nhưng mà, gã nào dám nổi giận với Hàn Kiêu, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mặc Hàn Kiêu muốn nói thế nào thì nói. Không dối gạt anh làm gì. gần đây phòng thiết kế của History chúng tôi có chút thiếu linh cảm nên định mức thị trường bị công ty đối thủ Tác Linh chiếm mất, nếu không thì cũng không dám làm phiền anh. Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng ngần ngại nói thẳng, việc cấp thiết bây giờ là phải áp đảo lại Tác Linh, chỉ cần áp đảo được là mấy cái khác đều dễ nói. Người có tài thì mà tính tình cổ quái thì cũng là bình thường, chỉ cần anh ta thật sự có bản lĩnh kia là được. Tác Linh, Hàn Kiêu lẩm bẩm, về thương hiệu Tác Linh này thì Hàn Kiêu cũng từng nghiên cứu qua, nhà thiết kế của họ đúng là một thiên tài, từ mẫu mã cho đến cảm giác truyền tải đều rất hoàn mỹ, chỉ riêng điểm này thôi đã áp đảo History hoàn toàn. History thì chỉ vì ra mắt trước nên người tiêu dùng đã có ấn tượng, hơn nữa những tác phẩm thành danh hồi trước đều được truyền thông quảng bá quá nhiều nên dư âm vẫn còn lại đến bây giờ. Cũng nhờ vậy mà bây giờ History mới có thể sánh ngang với Tác Linh, chứ nếu không thì bọn họ đã bị Tác Linh quăng mấy con phố rồi. Nói trắng ra thì History hiện giờ đã tràn đầy nguy cơ, tuy nhìn trước mắt thì vẫn có vẻ hoành tráng đấy. Nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa, nếu vẫn không thể đưa ra những tác phẩm xuất sắc thì chuyện History bị Tác Linh dẫm nát chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà thiết kế của Tác Linh rất xứng với cái danh thiên tài, những tác phẩm của người đó cũng khiến Hàn Kiêu cảm thấy máu nóng trong người sôi trào. Tuy rằng năm đó chỉ vì nhàm chán quá không có việc gì làm mà học thiết kế thời trang, nhưng bất kể là lĩnh vực nào chỉ cần có thứ khiến anh ta cảm thấy thích thú thì Hàn Kiêu rất vui lòng tiếp tục chơi thêm một chút. Thấy Hàn Kiêu trầm tư, Ninh Tuyết Lạc cười hỏi, không biết anh Hàn đây có biết chút gì về Tác Linh không? Hàn Kiêu không trả lời Ninh Tuyết Lạc, trong đầu anh ta đang hiện ra mấy tác phẩm thiết kế trong cửa hàng của Tác Linh đêm hôm đó, rất cổ điển nhã nhặn, mang đậm hơi thở huyền bí đặc thù của văn hóa phương Đông. Những thiết kế ấy kích thích không ít linh cảm sáng tác của Hàn Kiêu. Nếu là anh ta thì anh ta sẽ xé nát cái gọi là nét đẹp huyền bí đấy, đánh vỡ tất cả những ràng buộc thông thường, sáng tạo ra bữa tiệc của bóng đêm và sự chết chóc. Nếu là Tác Linh, thì tôi có chút hứng thú. Hàn Kiêu kéo cái mũ ra, trong đáy mắt lộ ra một tia sáng nóng bỏng. Đêm hôm đó anh đã từng nói với Ninh Tịch rằng, nhà thiết kế của Tác Linh kém xa mình. Nhưng cô lại không hề tin, thậm chí còn chế giễu anh nữa. Cho nên hiện tại anh cũng không ngại vận động não một chút, để xem nếu so ra thì tác phẩm của ai mới tràn đầy ma lực cuốn hút. Ninh Tuyết Lạc đánh giá người đàn ông đẹp đến yêu nghiệt cũng vái đầu chào thua trước mắt, trong mắt cô ta không khỏi lóe sáng, ý là muốn hợp tác sao, anh Hàn, nếu có thể thì tôi muốn mời anh với mức lương cao tới làm trưởng phòng thiết kế của History chúng tôi. Ninh Tuyết Lạc nhìn Hàn Kiêu rồi dịu dàng cười nói, sếp, Đới Uy lập tức đổi sắc mặt, gã ta muốn phản đối nhưng lại bị một ánh mắt của Ninh Tịch chặn họng lại. Khuôn mặt gã bắt đầu trở nên u ám, gã ngậm cay nuốt đắng mời được Hàn Kiêu tới đây, không ngờ Ninh Tuyết Lạc lại để Hàn Kiêu ngồi vào vị trí của gã. Lúc đầu chẳng phải đã nói rõ chẳng qua là mời tới cứu nguy lúc nguy cấp thôi sao? Chương 1167, Quỷ bàn giặt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ha, nhưng tôi không thấy hứng thú với History, cái khiến tôi hứng thú chỉ có Tác Linh. Trong đáy mắt Hàn Kiêu lóe lóe lên ánh sáng lạnh. Nghe Hàn Kiêu nói không hứng thú thì Ninh Tuyết Lạc tỏ ra thất vọng còn Đới Uy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh Hàn, mạn phép cho tôi hỏi một câu, anh với Tác Linh có mâu thuẫn gì sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Ninh Tuyết Lạc không giấu nổi vẻ vui mừng. Không, chán quá sinh nông nổi thôi. Hàn Kiêu nhếch môi cười nhẹ một cái. Khụ, ra là thế, Ninh Tuyết Lạc có chút lúng túng. Hàn Kiêu này quả giống y như lời đồn rằng chỉ làm việc theo ý muốn, hoàn toàn không câu nệ bất cứ thứ gì. Vậy anh Hàn muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý ra tay? Ninh Tuyết Lạc lại hỏi. Không lấy một đồng, chẳng qua là do tôi ngứa nghề thôi. Hàn Kiêu ném xuống một câu. Đào hoa ổ, hiếm lắm mới có một ngày Ninh Tịch được nghỉ nên cô chuẩn bị vui chơi nguyên cả ngày với bánh bao nhỏ. Nhưng, lúc vừa mua đồ ăn về đến nhà thì tiếng chuông di động lại reo lên, là Trang Khả Nhi gọi tới. Hiển nhiên, khóe mắt Lục Đình Kiêu đã liếc thấy tên người gọi hiện trên màn hình. Cảm nhận được ánh mắt của vợ đại nhân, à không. Boss đại nhân thì Ninh Tịch lập tức tự giác mở loa ngoài rồi mới nghe điện thoại, alo, Khả Nhi à? Tiểu Tịch à, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có rảnh không? Hừm, Khả Nhi dùng giọng này là muốn nói cái gì? Cái đó, Ninh Tịch nuốt nước miếng, cô có thể nói không rảnh được không? Chắc chắn là không thể, vì thế Ninh Tịch chỉ có thể cố nhắm mắt tỏ vẻ quang minh chính đại nói, rảnh. Cậu nói đi, chuyện cậu cứu tớ với Vinh Quang hôm trước ý mà, ba tớ với ông nội cũng biết rồi. Nghe thấy thế, chân của Ninh Tịch lập tức mềm nhũn, mặt mũi tái xanh nhìn khuôn mặt vô cảm của Đại Ma Vương, ôi đệch. Toi rồi, khó khăn lắm mới lừa được, cơ mà, cuối cùng thì cái kim trong bọc vẫn lòi ra, lại còn trong tình huống không có chút phòng bị gì nữa chứ. Quả nhiên là không nên làm chuyện xấu mà, nhưng, điều khiến Ninh Tịch sợ hãi hơn là vẻ bình tĩnh của Đại Ma Vương, đây. Lẽ nào, là cái gọi là bình yên trước cơn bão tố sao? Tiểu tịch, cậu có nghe tớ nói không đó? Ninh Tịch đột nhiên im lặng nên Trang Khả Nhi thấy làm lạ. Khụ, có nghe, sao ba với ông nội cậu lại biết thế? Chẳng phải đã thống nhất với nhau là không nói cho người nhà rồi sao? Thế Vinh Quang sao rồi? Chắc không bị đánh chết chứ? Ninh Tịch mặt mũi đen ngòm hỏi lại. Vinh Quang bị ba tớ quất một roi, vết thương sâu lắm. Nhưng mà đã sơ cứu rồi nên cũng không có gì đáng ngại, may mà tớ không có việc gì chứ nếu không. Chắc ba tớ đánh chết nó thật. Tiểu Tịch à, lần này may mà có cậu. Trang Khả Nhi thở dài nói. Cái đó, Khả Nhi này, cậu còn chuyện gì nữa không? Ninh Tịch hỏi, nếu không có chuyện gì thì cô muốn cúp máy đi tiếp nhận hình phạt của Đại Ma Vương hu hu hu. Trang Khả Nhi nghe vậy thì vội vàng nói, à, suýt nữa quên mất chuyện chính. Hôm nay ba với ông nội tớ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, nên bảo tớ chuyển lời mời tới cậu. Ơ cái này, Ninh Tịch do dự, lén lén lút lút liếc Đại Ma Vương một. Cái, mấu chốt chính là cô sắp phải quỳ trên bàn giặt rồi, chẳng biết có đi được nữa hay không. Sắc mặt Đại Ma Vương càng bình tĩnh thì cô càng thấy sợ a hu hu hu hu hu. Chương 1168, mẹ có sai cũng thành đúng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tiểu Tịch, lần này nhất định cậu phải tới đó. Chuyện này mà không cảm ơn cậu thì cả nhà tớ sẽ áy náy mãi mất, tất nhiên không chỉ vì chuyện tối hôm đó đâu. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, ba tớ cũng nói với mẹ rồi, mẹ tớ còn cố ý xin bên quân đội để về nhà một chuyến đó, chỉ vì muốn gặp cậu thôi. Cái này, hai, ngay cả mẹ của Trang Khả Nhi cũng về. Nghe nói công việc của Trang phu nhân có tính bảo mật rất cao, cả năm cũng chẳng về nhà được mấy lần. Thật ra thì mọi người không cần phải vậy đâu, chỉ tiện tay thôi mà. Chúng ta là bạn bè thì tớ giúp cậu mà cậu còn phải nói cảm ơn sao? Chưa kể cậu cũng từng giúp tớ mà. Tiểu Tịch, mấy cái tớ làm thì sao coi là giúp gì chứ, còn chẳng thể nói là tiện tay nữa là. Tóm lại là hôm nay cậu nhất định phải tới, nếu cậu không tới thì cả nhà tớ sẽ áy náy. Trang Khả Nhi nghiêm giọng nói. Trang Khả Nhi đã nói đến nước này, Trang phu nhân cũng đã xin phép rồi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ thấy dùng cách nào từ chối cũng không ổn lắm vì thế chỉ có thể nói, được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đến. Ừ, đã nói là phải đến đấy nhé. Tớ chờ cậu, Trang Khả Nhi vui vẻ tắt máy. Nghe điện thoại xong, Ninh Tịch lập tức chạy như bay vào phòng bếp tìm tấm giặt quần áo, nghĩ nghĩ lại thấy có vẻ không đủ thế là lại không biết móc đâu ra một quả sầu riêng, sau đó nhanh chóng chạy về cạnh Đại Ma Vương. Một tay cô xách tấm giặt, một tay ôm quả sầu riêng rón rén đứng cạnh Lục Đình Kiêu, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu, cục cương à, anh chọn một cái đi. Chỉ cần anh bớt giận là được. Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt lần lượt quét qua tấm ván giặt đồ với quả sầu riêng trong tay Ninh Tịch, sau đó mi tâm giật giật liên hồi, xem chừng là muốn bùng nổ rồi, em. Cho rằng mấy cái này là đủ rồi. Này, này còn không đủ hả? Ninh Tịch như bị sét đánh giữa trời quang, cô tuyệt vọng ném hai thứ kia đi, quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng. Ôi một tiếng, Ninh Tịch lập tức ôm lấy bắp chân nho nhỏ của Tiểu Bảo, bánh bao cứu mẹ với. Hửm, Tiểu Bảo không hiểu gì nghiêng nghiêng đầu, mặc dù không biết tại sao tự dưng mẹ lại kêu cứu nhưng mà nhóc vẫn quả quyết ôm lấy mẹ, sau đó dùng ánh mắt tròn tròn của nhóc hung hăng trợn lên chừng ba mình. Con biết mẹ con làm gì sai sao? Lục Đình Kiêu lạnh lùng lên tiếng, bánh bao nhỏ nhìn mẹ, sau đó lại không do dự tiếp tục trừng mắt tiếp với ba, hoàn toàn ra vẻ mẹ con đúng là đúng, sai cũng thành đúng. Mà Ninh Tịch thì vẫn ôm khư khư bánh bao nhỏ khóc tu tu. Lục Đình Kiêu, nhìn hai mẹ con như vậy, rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu cũng sụp đổ. Anh nhéo nhéo trán một cái rồi nói, được rồi, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi. Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, hả hả hả, Đại Ma Vương nói vậy là có ý gì? Anh đã biết rồi, Ninh Tịch trợn to hai mắt, em nghĩ là em giấu giỏi lắm hả? Lục Đình Kiêu dùng nửa con mắt nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch lập tức thừa nước đục thả câu nịnh hót, ôi tình yêu của em, anh quả nhiên là rất yêu em, diễn xuất của em tốt thế mà anh vừa nhìn đã biết ngay. Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, quen rồi thì biết. Ninh Tịch, khụ, số lần cô phạm sai lầm đúng là đủ để quen ha ha ha. Chương 1169, rõ ràng đang khen cậu đẹp trai. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đôi mắt Ninh Tịch đảo đảo như giang lạc. Đột nhiên cô nghĩ ra cái gì liền nói, em mới nghe tin dạo này mấy sòng bạc ngầm đều bị càn quét, mấy tên lưu manh cũng bị cảnh sát gọi đi uống nước chè. Cho nên, chuyện này là do anh làm hả? Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy đây chắc chắn là tác phẩm của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý lạnh lùng như vương giả của mình. Ninh Tịch buông bánh bao nhỏ ra rồi chui tọt vào lòng bánh bao lớn, cô hôn một cái thật kêu lên cằm anh, boss đại nhân, cảm ơn anh nha nha nha. Sau khi mất hết công lực để trấn an hai cái bánh bao thì Ninh Tịch mới được cho phép rời nhà. Vừa đặt chân vào quân khu đại viện thì đã có người đứng chờ để đưa cô vào tận cửa nhà họ Trang. Mà ở đó, một phu nhân có khí chất uyển chuyển thanh tịnh đang đứng, khi bà trông thấy cô thì hơi lộ vẻ hồ nghi nhưng cũng không có bước đến chào đón. Tiểu Tịch, cậu tới rồi, Trang Khả Nhi chạy vọt ra từ trong nhà để nghênh đón Ninh Tịch. Ninh Tịch mỉm cười chào lại, sau khi chắc chắn được cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt tràn đầy nữ tính, tóc dài tới eo này chính là Ninh Tịch, Mạnh Lâm Lang tỏ vẻ không cách nào tin nổi, Khả Nhi, đây. Đây chính là Tiểu Tịch mà con nói sao? Kế hoạch hôm nay của Ninh Tịch là ở cùng Lục Đình Kiêu với bánh bao nhỏ cho nên cô ăn mặc vô cùng thục nữ. Tóm lại là hình tượng con gái nhà lành 100%. Thế cho nên hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của Mạnh Lâm Lang. Đúng rồi mẹ à, Trang Khả Nhi kéo Ninh Tịch đến gần Mạnh Lâm Lang rồi giới thiệu, Tiểu Tịch, đây là mẹ tớ. Cháu chào bác à, Ninh Tịch nhìn vị phu nhân có dung mạo trẻ hơn với tuổi thực trước mặt, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát lên khí chất của một mỹ nhân cổ điển. Bà với Trang Khả Nhi trông cứ như hai chị em gái vậy, trong mắt Ninh Tịch lướt qua một tia kinh diễm. Ừ, chào con, thật là một đứa bé ngoan, cuối cùng cũng gặp được con. Nghe mấy đứa nhà bác kể thì bác còn tưởng con, không ngờ con lại thục nữ như vậy. Nào, mau vào nhà rồi nói chuyện. Mạnh Lâm Lang thân thiết kéo Ninh Tịch vào trong nhà. Mạnh Lâm Lang chưa bao giờ trông thấy Ninh Tịch tận mắt, bà chỉ nghe con trai với chồng kể chuyện mà tự mường tượng ra hình dáng của cô như thế nào. Thiên tài bắn súng, thân thủ hàng đầu, đánh chết người cũng không biến sắc. Vì thế cho nên bà vẫn luôn cho rằng Ninh Tịch là một cô gái vô cùng. Vô cùng dũng mãnh, ai dè kết quả lại trái ngược 180 độ luôn. Trong phòng khách, Trang Vinh Quang đang ôm một quyển từ điển tiếng Anh gặm lấy gặm để, nếu nhai nó mà có thể thuộc được hết đống từ này thì chắc chắn cuốn từ điển này đã sớm nằm trong bụng cậu chàng rồi. Cậu ta vừa trông thấy Ninh Tịch thì hai mắt sáng rực, cứ như fangirl trông thấy idol vậy, chị Tịch đến rồi. Chị mau ngồi đi, nói xong cũng vô cùng chân chó chạy đi rót nước bưng trà cho Ninh Tịch. Hôm nay, Trang Vinh Quang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đơn giản, trông rất ra dáng thiếu niên 18 tuổi tươi ngon mọng nước. Ninh Tịch quan sát hồi lâu mới không nhịn được mà trêu chọc, nếu trước đây cũng ăn mặc như này thì sao bạn gái có thể đá cậu mà chạy theo người khác chứ? Trang Vinh Quang bị trêu thì có chút ngượng ngùng, chị Tịch, chị đừng có nhắc tới lịch sử đen tối của em chứ. Có hả, rõ ràng đang khen cậu đẹp trai mà. Ha ha ha, thật không vậy. Thấy thằng con không nên thân của mình hiện giờ cũng ra hình ra dáng, cảm xúc trong lòng Mạnh Lâm Lang cũng vô cùng ngổn ngang. Ánh mắt của bà nhìn Ninh Tịch ngày càng cảm kích, mấy đứa cứ nói chuyện đi, dưới bếp vẫn còn hai món đang nấu nữa. Trang Vinh Quang nghe vậy lập tức đưa tay ra ngăn cản, mẹ. Mẹ đừng đi, con van xin mẹ đừng đi, mẹ để bảo mẫu làm đi. Chương 1170, phiền em rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mạnh Lâm Lang không vui nói, nhà có khách, đương nhiên mẹ phải đích thân làm vài món tỏ thành ý chứ. Thôi đừng mẹ ơi. Mẹ mà xuống là người ta lại tưởng rằng mẹ đang trả thù người ta ý chứ chả phải cảm tạ đâu. Trang Vinh Quang lầu bầu, Mạnh Lâm Lang nghe được lập tức đưa mắt quét qua, mặc dù tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt vẫn toát lên sự cưng chiều vô bờ bến, thằng nhóc thối này. Khả Nhi kề sát vào tai Ninh Tịch giải thích, mẹ tớ nấu nướng không được tốt lắm. Ồ, ra là thế, Ninh Tịch nhìn Trang phu nhân thân thiết với các con thì trong mắt cô thoáng qua vẻ ngưỡng mộ mà chính cô cũng không phát hiện ra. Tiểu Tịch, con cứ chơi với Khả Nhi và Vinh Quang đi. Đồ ăn xong ngay thôi. Dạ vâng ạ, bác không cần để ý đến cháu đâu. Một lát sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Trên bàn ăn hình tròn, hiếm khi cả nhà mới có dịp đoàn tụ đông đủ. Trang Liêu Nguyên bưng ly rượu đứng dậy, Tiểu Tịch, bác kính con một chén. Ninh Tịch cũng nhanh chóng bưng ly rượu đứng lên kính lại. Chị Tịch, em cũng phải kính chị một chén, em uống cạn còn chị thì không cần. Chị là con gái, đừng uống quá nhiều. Trang Vinh Quang nói xong liền uống một hơi cạn cả chén. Ninh Tịch bật cười lắc lắc đầu, thằng nhóc này cũng biết cô là con gái cơ đấy. Sau đó Trang Khả Nhi với Mạnh Lâm Lang cũng lần lượt kính rượu Ninh Tịch. Cuối cùng là Trang lão thủ trưởng, lúc ông đứng dậy thì Ninh Tịch cũng vội vàng đứng lên, ôi ông làm vậy là con tổn thọ đấy. Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ, chắc do nữ chủ. Nhân đã về cho nên bầu không khí cũng ấm áp hơn không ít. Mạnh Lâm Lang càng tiếp xúc với Ninh Tịch thì càng thấy thích cô bé này, ngay cả hai đứa con ruột cũng quăng sau đầu. Lúc sắp đi còn cứng rắn nhét cho Ninh Tịch một đống quà lớn bà mang về, thậm chí còn tính đưa cho cô luôn chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay nữa. Nhưng mà, Ninh Tịch lại cương quyết từ chối chỉ nhận một ít đồ đặc sản mà thôi. Cuối cùng, vẫn là Trang Liêu Nguyên phái cảnh vệ đưa Ninh Tịch về. Sau khi Ninh Tịch rời đi, trong phòng ngủ chính của Trang gia, Mạnh Lâm Lang nhìn chồng rồi do dự mãi mới mở miệng, Tiểu Tịch là con gái của Linh Ngọc thật sao? Ừ, anh đã điều tra rồi, không sai đâu. Trang Liêu Nguyên châm một điếu thuốc, giọng điệu chắc chắn khẳng định. Ánh mắt Mạnh Lâm Lang hơi trầm xuống, không ngờ cái cô em đầu óc không toàn diện của anh lại sinh được một cô con gái tốt như vậy. May mà con bé lớn lên ở quê chứ nếu để cô ta dạy dỗ thì không biết con bé sẽ thành cái dạng gì. Em bớt nói mấy câu như vậy đi. Trang Liêu Nguyên thở dài. Em cứ có cảm giác chuyện Tiểu Tịch bị gạt ra khỏi Ninh gia có chút kỳ lạ, hơn nữa rất có thể có quan hệ rất lớn với đứa con nuôi kia. Mạnh Lâm Lang lầm bầm sau đó hỏi tiếp, thế Ninh lão gia tử thì sao? Có muốn nhận con bé về không? Ninh gia bọn họ lấy gùi bỏ ngọc một, không biết tốt xấu. Chúng ta không biết thì cũng đành thôi nhưng đã biết thì cũng không thể mặc kệ được đúng không? Một lấy gùi bỏ ngọc, người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong cháp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái cháp mà trả lại ngọc. Thường được dùng để ví người thiền, cận, không biết nhìn xa trông rộng trích trong bộ sách Hàn Phi Tử. Chuyện năm đó, Ninh lão gia vẫn để trong lòng không buông xuống được, nhưng mà ông ấy vẫn rất thương Ninh Tịch, còn luôn dặn dò anh phải chăm sóc cho Ninh Tịch thật tốt. Trang Liêu Nguyên nói, tất nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi. Nhà chúng ta chăm sóc Ninh Tịch không phải vì nó là đứa bé chui từ bụng cô ta ra mà đơn giản chỉ là do chúng ta yêu quý đứa bé này, có gì mà phải ngại. Nghe vợ nói vậy Trang Liêu Nguyên như ngộ ra chân lý, em nói rất có lý. Mạnh Lâm Lang vẫn không yên tâm, mấy người đàn ông các anh thì biết gì mà chăm với trả sóc, đã thế lại còn muốn kéo một cô gái như hoa như ngọc như con bé nhập ngũ, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được. Báo cáo của em chắc cũng được duyệt rồi, chờ em về rồi thì chuyện này cứ để em lo. Trang Liêu Nguyên cười khẽ phiền em rồi. Chương 1171, kiếm tiền cưới vợ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi rời khỏi Trang gia, Ninh Tịch liền phi như bay tới Bạch Kim Đế cung ân ái với hai cái bánh bao, hôm sau lại dành cả ngày để cả nhà đi chơi công viên biển. Xả hơi một chút rồi lại đâm đầu vào con đường kiếm tiền cưới vợ. Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của Tắc Linh có thể nói là như ngồi tên lửa. Đầu tiên là, định mức thị trường có xu thế áp đảo History. Thứ hai là, History cũng vấp phải sự nghi ngờ của truyền thông với đại chúng. Từ sau mấy thiết kế xinh đẹp bắt mắt giúp History thành danh lúc ban đầu thì hiện tại bọn họ đã bắt đầu xuống dốc. Những bộ sưu tập mới ra mắt cũng hoàn toàn không đạt được chất lượng như lúc ban đầu. Thậm chí còn có chút cảm giác bắt chước lại chính tác phẩm cũ của mình nên dẫn đến người tiêu dùng rất bất mãn. Mà, đối thủ lớn nhất của họ Tắc Linh thì lại phát triển không ngừng. Dường như chỉ cần cách một đoạn thời gian sẽ lại có sản phẩm mới được đưa ra, từ chất lượng thiết kế mà nói thì đúng là vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là lý do Tắc Linh kiếm được không ít khách hàng trung thành. Dưới khu bình luận Weibo của History dường như ngày nào cũng có một ít quần chúng comment chất vấn, điều này khiến một số fan trung thành bất mãn, thậm chí còn chửi rủa lại. Tắc Linh thì là cái chó gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là ăn theo của History mà thôi. Ê lầu trên, nếu không phải History đi đầu khai phá thị trường thì giờ này ai biết tới Tắc Linh chứ? Ngành nào cũng thế thôi, đều cũng có một giai đoạn cạn kiệt ý tưởng, nhà thiết kế cũng vậy. Để cho người ta được yên đi mấy má. Hừ, đều là mấy đứa thủy quân do Tắc Linh mướn tới chứ gì. Nói History ăn cắp ý tưởng của Tắc Linh, hừ, cười chết con người ta luôn đó. Mấy người ngu như vậy ba mẹ mấy người có biết không đó, ha ha ha. Lúc History thành danh thì còn chẳng biết Tắc Linh đang trôi nổi ở nơi nào đâu. Ăn cắp, đúng là có ăn cắp nhưng là Tắc Linh ăn cắp của History nha mấy má. History người ta đã không muốn chấp nhận rồi thì thôi, giờ còn muốn vừa ăn cắp vừa la làng. Đúng là chỉ có những loại rác rưởi mới thích dùng đồ của nhãn hiện rác rưởi. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn cứ là nhìn vào sự thực mà nói đi, mấy tác phẩm hồi đầu của History khi mới ra mắt thực sự là rất kinh diễm, giúp History thành danh và chiếm lĩnh được thị trường. Còn mấy tác phẩm ra mắt hồi đầu của Tắc Linh đúng là có hơi hướng phong cách của History nhưng người ta lại có thêm thần vận, cái này History lại không có. Thế cho nên mới nói không có lửa làm sao có khói. Mà mấy chế này đưa ra thị trường trước chưa chắc đã là không đi ăn cắp của người khác đâu nhé. Mẹ cái thằng lầu trên, nhìn phát là biết con chó của Tắc Linh rồi, Tắc Linh cho mày bao tiền thế. Cho lầu trên ngàn like luôn, cười chết mất thôi, đám fan náo tàn của History y như bầy chó dại chỉ biết cắn loạn, gặp ai cũng cắn. Ha ha, tôi chỉ muốn nói với đám chó ăn xít của Tắc Linh, đường. Cách mệnh còn lắm gian truân, viết tắt là DCMCLGT. Fan của Tắc Linh và History gần đây cứ thích lôi nhau Weibo hỏi thăm nhau, thậm chí còn điên cuồng chiếm lĩnh thứ hạng tìm kiếm. Trụ sở chính của History, Ninh Tuyết Lạc lướt di động đọc mất cái tin mới trên Weibo, tất cả đều là tin có liên quan đến History cùng Tắc Linh. Hiện tại, tin tức trên mạng phần lớn đều chĩa mũi dùi vào việc Tắc Linh sao chép ý tưởng và phong cách của History, thấy càng ngày càng nhiều người tham gia vào đội ngũ trinh phạt thì khóe miệng Ninh Tuyết Lạc không tự chủ được hơi nhếch lên. Đới Uy, Hàn Kiêu thiết kế đến đâu rồi? Ninh Tuyết Lạc buông di động xuống hỏi Đới Uy. Cái này, Đới Uy sửng sốt một chút, gã lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không rõ. Từ sau khi Hàn Kiêu vào History thì anh ta chiếm lấy luôn cái phòng thiết kế. Thậm chí, các nhà thiết kế khác cũng bị Hàn Kiêu đuổi hết ra. Chương 1172, Kinh Diễm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thực ra thì Đới Uy cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Hàn Kiêu, thế cho nên gã cũng chẳng bén mảng đến phòng thiết kế làm gì. Cái Ninh Tuyết Lạc am hiểu nhất chính là tranh thủ thời cơ, hiện tại trên mạng đều đang sôi sục vấn đề Tắc Linh sao chép. Nếu lúc này mà History lại có thể tung ra những thiết kế chất lượng thì đây chính là cơ hội để áp đảo Tắc Linh một lần nữa. Cùng tôi tới phòng thiết kế. Một lát sau, trong phòng thiết kế của History, bức tường trắng tinh ban đầu hiện giờ lại đầy rẫy những vết mực tàu, toàn là những hình vẽ khó hiểu tối nghĩa. Anh Hàn, lúc nào thì tôi có thể xem được tác phẩm của anh? Ninh Tuyết Lạc cười khẽ nói. Hàn Kiêu đẩy mũ lưỡi chai ra nhưng cũng chẳng thèm phản ứng lại Ninh Tuyết Lạc, chỉ dùng khóe mắt liếc về bản vẽ đang đặt trên bàn. Ninh Tuyết Lạc hiểu ý, lập tức bước đến cầm những bản thiết kế kia lên quan sát cẩn thận. Đây, chỉ trong chốc lát, mắt cô ta sáng quắc lên. Tổng cộng có 10 bản thiết kế, nhưng chỉ là từng phần rời rạc. Nếu như chỉ nhìn từng cái một thì thấy hoàn toàn bình thường, chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng nếu đem cả 10 bản thiết kế ghép lại thì thiết kế hoàn chỉnh của Hàn Kiêu liền hiện lên trong mắt Ninh Tuyết Lạc cùng Đới Uy. Nội dung của nó dường như phảng phất một sức hút không cách nào chống cự, chỉ vừa liếc mắt đã lập tức xa chân. Bóng đêm, thống khổ và chết chóc, tác phẩm này thuộc về phong cách phi thực tế, khiến người ta cảm nhận được cảm giác sa đọa. Những chi tiết trang trí được thêm vào là những thứ liên quan đến phù thủy, bóng đêm và sự nguyền rủa. Chúng sẽ tạo nên cảm giác cô độc hay sự tuyệt vọng, khiến người xem mường tượng tới cảnh địa ngục A Tỳ một đẫm máu đáng sợ. Một địa ngục A Tỳ, hay còn gọi huyết trì, là ngục nặng nhất. Những kẻ bất hiếu, không ngay thẳng, không tôn trọng người khác sẽ bị đưa vào đây chịu khổ trong bể máu. Đới Uy nghiêm túc đánh giá bản thiết kế này, trên trán gã dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Tác phẩm này hoàn toàn khác với những tác phẩm từng sử dụng yếu tố bóng tối, cũng là tác phẩm có thể khiến yếu tố đặc biệt này đạt đến hiệu quả cao nhất. Nó u ám nhưng sẽ không khiến người xem cảm thấy khó tiếp nhận, bất kể là màu sắc hay những chi tiết phụ trợ đều có thể nói là hoàn hảo. Cho dù một cô gái bình thường không thể bình thường hơn mặc bộ trang phục này lên thì lập tức sẽ trở nên cao quý lạnh lùng, vô hình chung gây nên sự chú ý mãnh liệt. Thật là đẹp, đôi mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lóe sáng, cũng từng có người giống Hàn Kiêu sử dụng chủ đề bóng đêm làm chủ đạo cho các thiết kế của mình. Chính cô ta cũng từng tận mắt nhìn thấy những bộ có phong cách tương tự, nhưng nếu thật lòng mà nói thì những thứ kia chỉ lòe thiên hạ được thôi. Những thiết kế đó khiến cho người xem có cảm giác không thoải mái, thậm chí còn có chút sợ hãi chứ đừng nói là dám mặc nó. Mà, thiết kế của Hàn Kiêu lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù nó mang theo cảm giác tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không hề có cảm giác máu tanh, trái lại còn tạo ra cảm giác vô cùng cao quý cùng sự thần bí của văn hóa phương Đông từ ngàn xưa. Quan trọng nhất là thiết kế này quá bắt mắt, cực kỳ phù hợp với thị hiếu của đại chúng hiện giờ. Ninh Tuyết Lạc chỉ nhìn đã không nhịn được muốn chiếm làm của riêng. Cái này, anh thiết kế trong bao lâu? Ninh Tuyết Lạc cố gắng di rời đôi mắt từ bản thiết kế sang Hàn Kiêu. Cái vấn đề này có ý nghĩa gì không? Hàn Kiêu hỏi ngược lại. Tôi chỉ có chút tò mò thôi. Ninh Tuyết Lạc nói. Vậy thu cái sự tò mò của cô về đi. Khuôn mặt của Hàn Kiêu vẫn vô cảm nhưng trong mắt đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Chương 1173, Tín ngưỡng hắc ám. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thái độ của Hàn Kiêu khiến Ninh Tuyết Lạc thấy không vui. Nhưng anh ta không phải Đới Uy, cũng chẳng phải nhân viên của History, hơn nữa cô ta còn phải mượn sức anh ta để đạp Tắc Linh xuống vực sâu vạn trượng, thế nên cô ta chỉ có thể nhịn. Ha ha ha, anh Hàn đừng để bụng, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Những thiết kế của anh khiến tôi hoàn toàn khâm phục, cho nên tôi định sản xuất số lượng lớn. Ninh Tuyết Lạc nói xong thì lại tiếp tục quan sát bản thiết kế, ước chừng mấy phút sau, cô ta lại hơi nhíu mày một cái. Lúc trước không quá để ý nhưng hiện giờ Ninh Tuyết Lạc đã phát hiện ra một tì vết rõ ràng, chỗ chi tiết hình la sát bị thiếu tứ chi. Anh Hàn, thiết kế của anh có chút thiếu sót. Ninh Tuyết Lạc đặt bản vẽ xuống trước mặt Hàn Kiêu rồi chỉ ra điểm thiếu sót. Thấy thế Hàn Kiêu liền đứng dậy, đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào của con người nhìn thẳng vào Ninh Tuyết Lạc. Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy thì chẳng hiểu sao toàn thân Ninh Tuyết Lạc cứng đờ. Cái loại tay mơ chó má như cô mà có thể nhìn ra được nó thiếu sót cái gì sao? Hàn Kiêu nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười tà mị, một thiết kế giang dở. không phải nói giang dở cũng là một loại hoàn mỹ sao? Nếu đã như vậy thì cần gì phải phí công tốn sức hoàn thiện nó thêm? Đúng thế, đúng thế, đúng thế. Người anh em nói đúng lắm. Sếp, cũng chỉ quan tâm người anh em thôi mà, người anh em đừng để bụng nhé. Ha ha, trong lòng Đới Uy phát lạnh, gã có thể đắc tội Ninh Tuyết Lạc nhưng tuyệt đối không dám đắc tội Hàn Kiêu. Hơn nữa vấn đề liên quan đến thiết kế thì một kẻ ngoài nghề như Ninh Tuyết Lạc mà lại dám nghi ngờ tác phẩm của Hàn Kiêu sao? Lỡ như mà chọc tên này điên này thì cô ta sẽ biết cái gì gọi là tì vết. Nhưng thực chất cái gã ta sợ nhất chính là Hàn Kiêu sẽ lôi gã vào xử lý chung với Ninh Tuyết Lạc. Thiết kế của người anh em nhất định là muốn biểu đạt ý tứ không hoàn mỹ cũng là một loại hoàn mỹ, trực tiếp làm lộ rõ sự thiếu sót của nó để chứng minh điều này đúng không? Ha ha ha. Đới Uy Ninh bợ nói, cậu thì biết cái chó gì? Hàn Kiêu kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, đơn giản là vì tôi lười, không muốn thiết kế tiếp nên nó mới thành thế. Nghe thế mặt mũi Đới Uy lập tức tối sầm, tên này cũng quá không nể mặt nhau rồi. Vậy ý của anh Hàn đây là gì? Ninh Tuyết Lạc hỏi dò, bởi vì bây giờ cô ta cũng không nắm chắc được, dẫu là một thiết kế có thiếu sót nhưng cũng không ngăn được sự quyến rũ ma quái của bộ váy này. Nhưng không biết rốt cuộc Hàn Kiêu này có ý gì đây, con người này cũng cổ quái quá rồi. Bộ đồ này History chỉ có thể sản xuất dưới 50 chiếc. Hàn Kiêu hời hợt nói, 50, hạn chế số lượng sao? Tác phẩm do tôi thiết kế là để thưởng thức chứ không phải để kiếm lời, biết chưa? Hàn Kiêu lạnh lùng nói, được rồi, tôi hiểu rồi, trước hết tôi sẽ cho sản xuất 50 bộ. Ninh Tuyết Lạc nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao chỉ cần Hàn Kiêu ở lại History thì sau này thiếu gì những tác phẩm thế này. Dẫu cho lượng sản xuất có ít cũng chẳng sao, như thế càng có thể đề cao giá trị của History. Anh Hàn Kiêu, không biết thiết kế này tên là gì? Trước khi đi, Ninh Tuyết Lạc hỏi, tín ngưỡng hắc ám, rất nhanh, tác phẩm của Hàn Kiêu được History đưa vào sản xuất, không nhiều không ít vừa đúng 50 bộ. Mà bộ đầu tiên sản xuất ra được Ninh Tuyết Lạc đem đi cất giữ. Sau đó, cô ta mời các phóng viên tạp chí thời trang cũng như một số người có sức ảnh hưởng trong giới tới trụ sở chính của History chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất. Chương 1174, tác phẩm vô cùng hoàn hảo. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tín ngưỡng hắc ám dường như có ma lực vậy, mỗi một màu sắc hay kiểu dáng lại có một sắc thái khác. Giới truyền thông vừa đưa tin, lập tức các tiểu thư danh viện và các vị phu nhân thái thái đều rối rít tới History muốn mua. Nhưng Ninh Tuyết Lạc cũng thả luôn tin chỉ sản xuất 50 bộ, đây là mẫu thiết kế giới hạn hơn nữa tạm thời không bán. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mỗi một bộ đều đội giá đến mức kinh người, thậm chí lên đến 7 con số. Cũng nhờ chuyện này mà doanh thu của History lại lập tức tăng vọt, quả thật đã đưa History trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Hiện giờ bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của Weibo đã bị mẫu thiết kế này chiếm vị trí thứ nhất. Tín ngưỡng hắc ám vừa ra, Tắc Linh lại một lần nữa bị cư dân mạng phỉ nhổ. Đám chó của Tắc Linh đâu rồi, ra đây mà xem History hết thời này. History người ta lười phản ứng lại Tắc Linh và vì dành toàn lực cho lần này đó. Căn bản là không phải cùng một tầng lớp thì so đo là gì. Hãy nhìn tín ngưỡng hắc ám đi kìa, giá lên tới 7 con số đó, số lượng toàn cầu chỉ có 50 bộ thôi đó, hiểu không? Nếu tín ngưỡng hắc ám mà sản xuất số lượng lớn thì Tắc Linh mấy người chỉ có nước húp cám. Ôi thương thay cho History, cứ bị lũ chó của Tắc Linh cắn mãi không buông. Đúng là đổ lấy oán báo ơn. Tín ngưỡng hắc ám quả thực không sai nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, thủy quân của History hãy chờ đó. Tắc Linh đúng là đồ không biết xấu hổ, sao chép ý tưởng của History thì thôi còn dám nói History hết thời, tín ngưỡng hắc ám vừa ra rồi đó, tự vả mặt chuộc lỗi đi. Tín ngưỡng hắc ám vừa ra lập tức khiến cho fan của History cảm thấy phấn chấn trở lại, thanh thế của Tắc Linh bị đè xuống rất nhanh. Thậm chí quá nửa người hâm mộ hô to yêu cầu Tắc Linh nhanh chóng đưa ra thiết kế mới. Nếu không thì sẽ từ fan sẽ biến thành anti-fan. Trụ sở chính của Tắc Linh, Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào tạp chí thời trang, lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Không thể nào, Cung Thượng Trạch gắt gao nhìn chằm chằm tạp chí trong tay, Đới Uy chắc chắn không thể thiết kế ra được tác phẩm như thế này. Ý em là gì? Ninh Tịch cũng nghe ra chút ý tứ trong lời của Cung Thượng Trạch. Nếu Đới Uy thật sự có bản lĩnh này thì có cần phải ăn trộm thiết kế của cậu ta? Em cũng không rõ lắm, Cung Thượng Trạch lắc lắc đầu, nhưng em có thể khẳng định Đới Uy hoàn toàn không có bản lĩnh này. Em nghĩ hẳn là có người giúp History. Bất kể có người giúp bọn họ hay không thì đây vẫn là một kích chí mạng với Tắc Linh. Gần đây định mức thị trường đã đảo chiều, nếu vẫn tiếp tục thế này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ninh Tịch trầm ngâm nói, không phải chỉ là một bộ tín ngưỡng hắc ám sao? Giám đốc Cung, anh mau thiết kế ra một bộ tín ngưỡng thần giới. Hàn Mạt Mạt đi vào đưa cà phê cho Ninh Tịch rồi cổ vũ cho Cung Thượng Trạch. không dễ đâu. Trong mắt Cung Thượng Trạch lóe lên tia sáng lạnh, tín ngưỡng hắc ám có thể nổi như vậy cũng không phải là không có lý do. Thiết kế này vận dụng yếu tố hắc ám huyền bí trong văn hóa cổ xưa của phương Đông, đồng thời còn sát nhập cả thuyết sinh tử và luân hồi của Phật giáo một cách hoàn mỹ. Đây có thể coi là tác phẩm vô cùng hoàn hảo. Hàn Mạt Mạt nghe vậy liền mở to con mắt, lợi hại thế sao? Thậm chí cả Cung Thượng Trạch cũng nói khó có thể vượt qua. Chương 1175, không làm, luyện công không cho phép XXX. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mà thiết kế này hoàn toàn nhằm thẳng vào chúng ta, hoàn toàn trái ngược với phong cách của chúng ta. Dùng một phong cách đỉnh cao đi nghiền ép một phong cách đỉnh cao khác. Rốt cuộc là ai? Cung Thượng Trạch siết chặt nắm tay. Ninh Tịch không hiểu gì về thiết kế thời trang, nhưng làm một cô gái thì cô cũng rất biết thưởng thức. Không thể không nói là cô rất thích thiết kế này cô, nếu không phải do History sản xuất thì nhất định cô sẽ phải kiếm lấy một bộ. Sếp, cho em chút thời gian, Cung Thượng Trạch nghiêm túc nói. Chị tin tưởng em mà. Ninh Tịch cười cười, xem ra lần này Cung Thượng Trạch gặp được đối thủ rồi. Chỉ có điều, cô hết sức tò mò rốt cuộc vị tôn thần mà History mời về là ai. Theo như lời của Cung Thượng Trạch thì người đó đang muốn dùng phong cách đối ngược để đánh bại Tắc Linh. Sau khi ra khỏi Tắc Linh, Ninh Tịch lái xe mà có chút bực dọc, cô muốn làm cái gì đó để phát tiết. Cũng không biết có phải do tín ngưỡng hắc ám ảnh hưởng hay không mà trong đầu Ninh Tịch chợt lóe lên một người có hơi thở vô cùng phù hợp với cái gọi là tín ngưỡng hắc ám, vì thế cô tiện tay gọi một cú điện thoại. Có chuyện gì? Điện thoại lập tức vang lên một giọng điệu lười biếng. Đại thần, đang làm gì đó? Ninh Tịch cười hỏi. Không làm, luyện công không cho phép XXX. Ninh Tịch, Hàn Kiêu, có tin tôi cho anh vài phát tát không hả? Ninh Tịch không nhịn được mắng một tiếng. Cô hận tay cô đến nỗi muốn nó phế à? Đừng nói nhảm, đại thần mau tới dạy tôi hai chiêu. Ninh Tịch nói, xem như là trả ơn cô lần trước sao. Còn lâu, khó khăn lắm mới khiến tên này nợ cô được, sao có thể tùy tiện thả người chứ? À, vậy không đi. Đại thần đừng keo kiệt vậy mà, tôi mời anh ăn KFC nhé. Cô đang ở đâu, tôi đến ngay. Ninh Tịch, nếu có người nguyện ý mời đi ăn thì Hàn Kiêu chắc chắn sẽ tới đúng hẹn, thậm chí không trễ nửa giây, huống hồ còn là món KFC. Mà anh ta yêu nhất nữa chứ. Nhìn bộ dạng gặm thịt gà của Hàn Kiêu, Ninh Tịch âm thầm lắc đầu. Đúng là lãng phí của trời. Thêm 5 cái cánh gà nướng Âu lần đi. Hàn Kiêu vẫn chưa thỏa mãn nói. Đừng ăn nữa, tôi đưa anh tới nơi hay hơn. Không đợi Hàn Kiêu ăn xong, Ninh Tịch đã đem người nhét vào trong xe. Một lát sau tại một võ quán Taekwondo, Hàn Kiêu nghệt mặt nhìn mấy người đang khoa tay múa chân kia. Đây chính là cái chỗ cô nói rất vui sao. Đến, đại thần, mau dạy tôi hai chiêu. Ninh Tịch tỏ vẻ sùng bái, dù Hàn Kiêu là người điên nhưng chiến lược vô cùng dũng mãnh. Cứ mỗi lần cùng nhị sư huynh huấn luyện xong đều bị huynh ấy khinh bỉ, Ninh Tịch cảm thấy rất ấm ức, thế nên cô thể nhất định phải học được hai chiêu để phản công. Không có hứng thú ra tay trước mấy phế vật này, Hàn Kiêu không thèm động chân động tay mà lười biếng ngồi bệt xuống đất. Nhãi con, mày nói ai là phế vật? Lập tức có mấy người cao to vạm vỡ tiến đến, người lên tiếng chính là một tên béo, nhìn cái cơ thể đẫy đà kia xem chừng cũng phải 100 cân. Xin lỗi, bạn tôi nói đùa ý mà. Ninh Tịch vội giải thích, không phải chuyện của cô. Tên béo kia tiến đến đẩy Ninh Tịch ra. Nhãi con, tao hỏi mày đấy, mày vừa nói ai là phế vật? Đám người nhanh chóng vây quanh Hàn Kiêu. Lúc này Hàn Kiêu cũng thấy chả hiểu cái vẹo gì. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía tên béo kia. Tôi có nói nhầm vào ai đâu. Tôi chỉ nói là mấy người ở đây đều là phế vật. Cũng đâu phải chỉ nói một mình cậu, đừng nóng giận. Chương 1176, cũng biết kiếm chuyện quá ha. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Con mẹ nó, mày muốn đi chầu ông bà ông vải à? Tên béo nổi khùng lên rồi lập tức xách cổ Hàn Kiêu từ dưới đất lên. Thằng nhãi con này, này thì cho mày thích lấy le trước mặt gái này. Thấy Hàn Kiêu bị nhấc lên, mấy tên khác cũng thi nhau mắng theo. Ninh Tịch thấy vậy thì đầu đầy hắc tuyến, tên này cũng biết kiếm chuyện quá ha. Ê béo, nghe lời nào, bỏ tay ra. Hàn Kiêu cười cười với tên béo kia. Mày nói ai béo hả thằng ôn con này? Ông lại đập phát cho mày chết tươi bây giờ. Ê béo, mày có tin tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh chết mày không? Hàn Kiêu thu lại nụ cười trên mặt. Mày chán sống rồi. Tên béo lập tức giơ nắm đấm lên hướng về phía mặt Hàn Kiêu. Nhưng mà một đấm này chưa chạm được vào anh ta thì bóng của một ngón tay lướt qua đụng trúng bụng của tên béo. Mấy người xung quanh đứng chờ xem náo nhiệt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã thấy tên béo hơn 100 cân kia nhẹ nhàng bắn văng ra. Bịch, tên béo ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng kêu la không ngừng. Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi mà mày không tin cơ, cái đồ thiếu đánh. Hàn Kiêu lại ngồi xuống đất cười hành hạch nói. Thấy thế, mấy học viên khác trong võ quán Taekwondo liền choáng váng, cái tên nhìn như con gái kia mà lại có thể dùng một ngón tay bắn tên béo kia bay ra ngoài. Tên kia là loại quái vật gì vậy? Chỉ dùng một ngón tay mà đánh bay Vĩ Mạnh á? Võ công, nội lực, địch, đừng bảo tao rằng tên này từ cổ đại xuyên tới đây đấy nhé. Mày coi phim nhiều quá nên bị ngộ rồi hả? Xuyên cái lồng ý mà xuyên, thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh lớn như thế, chẳng lẽ đây là kình? Kình, kình là cái gì? Mấy đứa không hiểu đâu, anh đọc được trong một cuốn sách cổ nói rằng con người muốn mạnh lên đầu tiên là phải tu lực, sau đó là tu hình, mà tu hình đến cực hạn sẽ tạo thành võ, võ xong sẽ sinh ra. Kình, gì mà ám kình, hóa kình, còn có cả luyện thành khí nữa. Một vị nhìn có vẻ tầm 40-50 tuổi đứng ra giải thích. Ôi anh Lương, anh đừng có mà giả thần giả quỷ nữa, cái đó mà có thật á. Mấy tên nhãi nhép các câu, ánh mắt thiển cận quá đi. Sách cổ viết thế còn có thể là giả à, chỉ là do các cậu thiếu kiến thức thôi. Người trung niên lắc đầu một cái. Xì, cái gì mà sách cổ chứ, chắc anh Lương xem nhầm truyện trưởng rồi. Được được được, coi như tôi chưa nói gì đi, các cậu giỏi thì đi mà đấu với người ta đi. Người đàn ông kia nhún vai một cái, nghe thế đám người lập tức lắc đầu như chống bỏi. Ngay cả cái tên béo như Vĩ Mạnh cũng chỉ cần dùng một ngón tay thì ai dám đấu với tên kia chứ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Ninh Tịch lúng túng kéo Hàn Liêu rời khỏi võ quán. Cô chỉ định tìm chỗ thích hợp để học mấy chiêu thôi mà cũng có thể chọc họa. Tôi nói này, anh cũng biết gây chuyện qua đấy. Ninh Tịch dừng xe, tức giận mà trợn mắt chừng Hàn Kiêu. Cô nương à, là người ta muốn đánh tôi đó. Hàn Kiêu tỏ vẻ vô tội, anh không nói bọn họ là phế vật thì bọn họ đánh anh chắc. Ninh Tịch có chút bất lực. Bọn họ là phế thật mà. Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Nghe Hàn Kiêu nói thế khóe miệng Ninh Tịch méo xệch đi lúc nào không hay, cuối cùng cũng câm nín hẳn. Chỉ biết khua tay múa chân chả có tí ý nghĩa nào. Hàn Kiêu tỏ vẻ thật nhàm chán. Chương 1177, Đại Thần, em xin quỳ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ha ha, vị đại hiệp này, anh thì giỏi quá ha. Ninh Tịch liếc Hàn Kiêu một cái sau đó lại lôi anh ta xuống xe, chỉ vào một bức tường rồi cười lạnh nói, anh có ngon thì đập nó ý, chứng minh cho tôi xem, đại. Ninh Tịch còn chưa nói xong thì Hàn Kiêu đã lướt qua. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ninh Tịch nhìn chằm chằm bức tường bị Hàn Kiêu vỗ một phát đã biến thành đống gạch vụn, cô đứng chết chân ngay tại chỗ. Chỉ một trường lại có thể đánh nát nguyên cả bức tường, còn nát thành bột phấn luôn. Ninh Tịch, đại thần, xin hãy nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy. Là tiểu nhân có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, Ninh Tịch có thể thề với trời, công lực cỡ này cô mới chỉ thấy trong tiểu thuyết thôi, chỉ có trong tiểu thuyết. Nếu không phải đã có nhị sư huynh thì Ninh Tịch nhất định sẽ quỳ xuống bái tên điên này làm thầy cho coi. Chậc, thật ra thì có nhị sư huynh rồi vẫn có thể bái mà. Ninh Tịch bắt đầu tính toán, nhưng mà ngẫm nghĩ lại một chút thì thấy chiêu này chưa chắc người bình thường đã học được, tốt nhất vẫn là học cái gì có thể bảo toàn được tính mệnh đã. Cô có thù oán với bức tường này à? Hàn Kiêu thu tay lại, khó hiểu nhìn về phía Ninh Tịch. Không có mà, Ninh Tịch lắc lắc đầu. Không có, không có thì cô bảo tôi đập nó làm gì, điên hả? Hàn Kiêu xoay người trở lại trong xe. Ninh Tịch, rốt cuộc thì ai mới là kẻ điên chứ? Cô chỉ tiện mồm nói một câu thôi, ai mà biết anh ta đập thật chứ? Người điên phải là anh ta mới đúng chứ? Hi hi, buổi tối đại hiệp muốn ăn gì cứ việc nói, tôi sẽ thỏa mãn anh. Tiện thì anh dạy tôi hai chiêu nhé. Trong lòng Ninh Tịch đã ói lên mửa xuống rồi, cơ mà trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt. Vừa dứt lời thì di động bỗng vang lên, là cung thượng trạch gọi tới. Thấy vậy, sắc mặt Ninh Tịch lập tức nghiêm túc trở lại, tôi biết rồi, tôi về ngay đây, hy vọng lần này có thể đè tín ngưỡng hắc ám xuống. Ninh Tịch nói một câu sau đó lập tức cúp máy, lời Ninh Tịch vừa nói tất nhiên là Hàn Kiêu nghe rõ ràng. Cô cũng biết tín ngưỡng hắc ám, Hàn Kiêu nhất thời đề lại tinh thần, tất nhiên biết chứ. Ninh Tịch cũng chẳng giấu giếm gì, tôi là bà chủ của Tắc Linh đấy nhá. Gần đây History tung ra tác phẩm mới gây ảnh hưởng rất lớn cho chúng tôi, mà thôi, có nói anh cũng chẳng hiểu đâu. Hàn Kiêu trợn to mắt, kinh ngạc đánh giá Ninh Tịch, cô là chủ của Tắc Linh. Có cần ngạc nhiên vậy không? Ninh Tịch không vui nói. Sao không nói sớm, tín ngưỡng hắc ám là thiết kế của tôi đấy, thấy sao, không tệ đúng không? Hàn Kiêu vắt chân gác lên xe cười vô cùng đắc ý. Vâng là của anh, những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới này cũng do anh thiết kế ra. Ninh Tịch liếc Hàn Kiêu một cái, đời nào lại đi tin lời anh ta nói chứ. Tôi thiết kế thật đấy. Hàn Kiêu nghiêm mặt nói. Tôi biết mà, là anh thiết kế. Ninh Tịch cũng hết sức phối hợp, còn nghiêm túc gật đầu một cái. Tôi nói thật, Hàn Kiêu cũng không ngu, Anh ta biết rõ Ninh Tịch không hề tin mình. Nếu anh cứ tiếp tục nói nhảm thì có tin tôi đạp anh xuống xe không? Ninh Tịch nghiến răng mở cửa xe ra, vốn đang vì chuyện này mà đau đầu không thôi, thế mà người này vẫn cứ làm nhảm mãi. Tín ngưỡng hắc ám là do tôi thiết kế thật mà. Hàn Kiêu còn chưa nói xong, kết quả là bị Ninh Tịch đẩy ra khỏi xe. Hàn Kiêu gõ một cái lên cửa kính, vẻ mặt mờ mịt, là tôi thật mà. Vèo, vừa dứt lời Ninh Tịch đã đạp chân ga phóng đi mất hút, chỉ còn lại Hàn Kiêu đứng ở ven đường hít khói. Chương 1178, tranh cao thấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trụ sở chính của Tắc Linh, lúc Ninh Tịch chạy đến thì Cung Thương Trạch đang cùng Đại sư Tống Căng thảo luận kịch liệt. Từ lúc ông đồng ý hợp tác tới nay thì vẫn luôn cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng vì History cho ra đời tín ngưỡng hắc ám mà hai người bọn họ không thể không làm một ít thay đổi so với thiết kế ban đầu. Tống Lão, ngài đến rồi, thấy Tống Căng, Ninh Tịch liền lên tiếng chào hỏi. Tống Căng gật đầu một cái, chuyện về tín ngưỡng hắc ám tôi đã biết. Tống Lão thấy thế nào? Ninh Tịch muốn nghe về cái nhìn của Tống Căng. Ừ, rất tốt, rất đậm cảm giác nghệ thuật, nhưng mà nếu lấy phong cách làm nội dung tỉ thí thì chúng ta cũng không phải là hết cách. Tống Căng khẽ mỉm cười, xem ra ông đã có tính toán trong lòng rồi. Cung Thượng Trạch cũng hết sức kích động, cậu ta kéo Ninh Tịch vào khu hàng mẫu cho Ninh Tịch xem, sếp, chị mau nhìn cái này này. Trong kho hàng mẫu vốn có rất nhiều bộ quần áo khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng mà khi Ninh Tịch bước vào thì trong mắt cô lại chỉ thấy được một bộ duy nhất. Nhìn chiếc váy dạ hội trắng muốt uốn lượn như áng mây trên tiên giới, Ninh Tịch thừa người mất mấy giây mới có thể phản ứng lại, trong giọng nói không giấu nổi sự thán phục cùng hưng phấn, đây là... Tống Căng vuốt chòm râu một cái rồi chậm rã nói, đây là Lạc Thần. Lạc Thần, Ninh Tịch nghe cái tên này thì đôi mắt sáng rực, là tên của bộ váy này sao? Quả nhiên rất thích hợp, trong đầu Ninh Tịch thoáng hiện lên một đoạn trong bài thơ Lạc Thần Phú. Hình dáng của nàng nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân, phảng phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn. Từ xa ngắm nhìn, trắng như dáng mặt trời lên trong sương sớm. Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Đúng là rất hợp, bộ váy Lạc Thần này lấy phượng hoàng làm biểu tượng chủ đạo, điểm xuyến thêm những hoa tiết mây trắng dập dờn, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp thần thoại cổ đại Trung Hoa. Cả chiếc váy cũng lộ ra một cảm giác rất tiên cùng hơi thở thần bí xa xăm đến từ ngàn xưa, cùng với tín ngưỡng hắc ám trở thành hai thế lực tiên ma đối nghịch. Hơn nữa, còn khiến người ta cảm giác nhìn thấy một tương lai vô cùng tốt đẹp phía trước. Một đóa hoa chỉ có thể nở rộ một lần, một chiếc lá chỉ có một lần tìm về cội. Một khúc hát chỉ có thể cất vang được một lần, một người cũng chỉ có được một kiếp sống. Tóm lại là bất kể là phong cách hay ngụ ý thì Lạc Thần hoàn toàn sinh ra để đối đầu với tín ngưỡng hắc ám. Quá tuyệt vời. Bộ váy này nhất định có thể phân cao thấp với tín ngưỡng hắc ám. Ninh Tịch hưng phấn nói, nhưng mà, sắc mặt của Cung Thương Trạch vẫn không hề thả lỏng, chỉ sợ đối phương vẫn chưa phát huy toàn lực. Cho nên vẫn không thể xem thường, chỉ sợ người kia còn có tác phẩm tuyệt vời hơn ở phía sau. Cậu ta chưa gặp được ai có thể khiến cậu ta có cảm giác nguy hiểm như thế này. Không biết người kia chỉ là tạm thời cấp cứu cho History hay đã bị History thu về. Nếu là vế sau chỉ sợ khó giải quyết rồi. Trụ sở chính của History, sau khi Hàn Kiêu trở về cũng không nhàn rỗi, trái lại còn chủ động sáng tác mẫu thiết kế mới. Việc này khiến Ninh Tuyết Lạc vui mừng không thôi. Đới Uy, tôi cần số lượng lớn vân cầm. Hàn Kiêu gọi Đới Uy tới phân phó, trong ánh mắt anh ta hừng hực lửa cháy. Vân cầm, Đới Uy sửng sốt, thân là một nhà thiết kế đương nhiên gã biết rằng, vân cầm chính là tơ lụa thời Trung Quốc cổ đại, là loại vải quý giá nhất. Biết bao đời đế vương Trung Quốc đều sử dụng vân cẩm làm quần áo mặc thường ngày, chứng nó vô cùng quý giá. Chương 1179, tác phẩm khiến người ta chấn kinh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hiện tại cũng không ít nhãn hiệu thời trang sử dụng vân cẩm vào trong các thiết kế, nhưng loại vân vẩm đó so với vân cẩm chính thống lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn cần kim cương, tơ vàng, vải sợi tổng hợp cao cấp với ngọc lục bảo nữa. Hàn Kiêu liên tiếp nói ra tên mấy loại nguyên liệu cần dùng. Nghe những yêu cầu của anh ta, Đới Uy sợ đến ngây người. Hàn Kiêu muốn làm cái gì đây? Mỗi một thứ anh ta vừa nói ra đều là những thứ vô cùng quý giá. Tơ vàng với kim cương và ngọc lục bảo thì chẳng cần phải giải thích, nhưng vải sợi tổng hợp cao cấp chính là nguyên liệu để làm quần áo cho phi hành ra đó. Cái này, anh chờ một chút, tôi đi nói với sếp đã. Đới Uy cười trừ một cái rồi vội vàng xoay người chạy đi. Đới Uy nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc, gã thuật lại đúng những yêu cầu của Hàn Kiêu cho cô ta biết. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho anh ta. Ninh Tuyết Lạc không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý. Dù gì Hàn Kiêu cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Nên Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn đặt lòng tin vào anh ta, Hàn Kiêu đòi những thứ kia tất nhiên là vì để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ hơn, thế nên cô ta vô cùng mong chờ. Hiệu suất của Ninh Tuyết Lạc cũng khá nhanh, không tới 2 ngày đã chuẩn bị đầy đủ những gì Hàn Kiêu cần. Lấy được thứ cần thiết, Hàn Kiêu lại tiếp tục đuổi hết tất cả mọi người, chỉ còn mình anh ta bế quan trong phòng thiết kế. 3 ngày sau, Hàn Kiêu đem bản vẽ cùng những nguyên liệu được mình chế tác xong giao hết cho Ninh Tuyết Lạc để cô ta dựa theo bản thiết kế tạo ra thành phẩm. Sau khi Ninh Tuyết Lạc nhìn bản thiết kế, ngay lập tức trái tim cô ta đập mạnh hơn bao giờ hết. Bản thiết kế này như phảng phất hơi thở của địa ngục Tu La, trừ những tiểu quỷ thì phần lớn họa tiết đều được lấy cảm hứng từ các loại thần thú trong Sơn Hải Kinh. So sánh ra thì tác phẩm này còn nghệ thuật hơn Tín Ngưỡng Hắc Ám nhiều. Anh Hàn, thiết kế này tên là gì? Ninh Tuyết Lạc có chút hiếu kỳ. Chúng sinh, Hàn Kiêu trả lời, tên rất hay, nhưng mà chỉ sản xuất một bộ thôi sao? Ninh Tuyết Lạc có chút không xác định. Nếu cô đủ tiền lại kiếm được nhiều nguyên liệu như vậy thì có thể cân nhắc việc sản xuất số lượng lớn. Hàn Kiêu nhếch mép cười một cái. Ninh Tuyết Lạc lập tức lắc đầu, những nguyên liệu để tạo nên bộ trang phục này quá mức đắt giá, muốn sản xuất số lượng lớn thì History hoàn toàn không gánh nổi, chỉ một bộ thôi cũng đã có thể trở thành vật trấn bảo của công ty rồi. Ha, Tắc Linh sắp dẹp tiệm rồi. Khóe miệng Ninh Tuyết Lạc nhếch dần lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Để hoàn thành chúng sinh mất một tuần. Thế nên đến ngày thứ bảy thì Ninh Tuyết Lạc đã thả tin History sắp cho ra mắt bảo bối chân điếm, là bản nâng cấp của Tín Ngưỡng Hắc Ám. Tin này vừa ra thì phía truyền thông lập tức ùa tới chầu trực bên ngoài trụ sở chính của History. Ai cũng muốn là người đầu tiên thấy được cái gọi là bảo bối chân điếm của History. Thậm chí có không ít fan hâm mộ trung thành của History livestream trực tiếp luôn. Những từ khóa liên quan đến bảo bối chân điếm của History lập tức leo lên bảng xếp hạng của Weibo, cơ hồ là người người nhà nhà đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần một Tín Ngưỡng Hắc Ám đã nâng History lên một tầng cao mới, vậy thứ còn cao cấp hơn thì sao? Thật là, không dám tưởng tượng, fan của History càng hưng phấn thì càng nhiệt tình đi gây chuyện với fan của Tắc Linh, trên mạng chuyện này càng ngày càng ầm ĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Lúc đầu thì đôi khi fan của Tắc Linh còn đấu lại, nhưng càng về sau lại càng rơi vào trầm mặc, bởi vì phía bên Tắc Linh hoàn toàn không hề có động tĩnh đáp trả nào.